Vũ Thần Chúa Tể, chương 917, Đinh Thiên Thu, góc truyện audio.com. Một ngày này, trời trong nắng ấm, Chiêu Thiên Thành Trung ương trên quảng trường. Người đông nghìn nghịt, sớm đã bị vô số võ giả la tụ lại. Toàn bộ Chiêu Thiên Thành trong đại trận đã mở, khắp nơi hòa hợp trận đạo khí tức. Hiển nhiên là rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phát sinh xung đột đổ máu, thỉnh lấy được danh ngạch thế lực cùng tuyển thủ tiến lên. Không có lấy được danh ngạch thế lực, xin thỉnh lui ở quảng trường ở ngoài. Nếu là không có tư cách, vẫn còn tiến nhập trong quảng trường. Một khi bị phát hiện, giết chết bất luận tội. Thiên Cơ Các rất nhiều cường giả, nhìn chằm chằm nhìn người đông nghìn nghịt quảng trường. Mặt lộ màu sắc hài hòa nói ra. Bởi vì nhân số quá nhiều, Thiên Cơ Các áp dụng là hủy chọn chế, cũng chính là sở hữu ủng có tư cách người tiến nhập quảng trường, cùng thiên ma bí cảnh mở thời điểm, đám người kia lại có thể đi vào bí cảnh trong, mà ngoài sân rộng người thì không có tư cách tiến nhập, đồng thời đề phòng dừng đám người hỗn loạn, tiến nhập thế lực, theo phía trên nhóm thế lực bắt đầu. Kế tiếp là trung đẳng thế lực, sau cùng mới là hạ đẳng thế lực. Xem, bảy đại thượng đẳng thế lực người đến, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến trên bầu trời. Hơn 100 đạo người khủng bố ảnh trong nháy mắt đến ở trên quảng trường. Đám người kia, các trên thân tản ra khí tức kinh khủng, từng cái đều là vũ vương cao thủ cấp bậc. Đặc biệt đầu lĩnh 7 người, khí tức càng đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể đi hủy diệt tất cả, làm cho người kinh hãi run sợ. Thượng Quan Lộc, ở đây chuẩn bị như thế nào đây? Trong một gã lão già, ánh mắt ưng trí, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn về phía Thiên Cơ Các các chủ, mấy vị, đều đã chuẩn bị cho tốt, thiên ma bí cảnh phong ấn. Đã đến yếu kém nhất thời điểm, chỉ cần nhân số đến đông đủ, lại mở ra phong ấn, mở bí cảnh. Thiên Cơ Các các chủ nhìn thấy 7 người, mỉm cười nói, 7 người này đúng là 7 đại thượng đẳng vương triều lão tổ, cũng là bách triều chi địa cao cấp nhất 7 tên cường giả. Đã như vậy, liền bắt đầu vào người đi. Một gã bà lão nhàn nhạt nói tiếng, vâng. Thượng Quan Lộc các chủ cung khom người, mà sau đó đến quảng trường trước, hướng về phía dưới đám người quát lên. Hiện tại, trước hết mời 7 đại thượng đẳng vương triều người tiến nhập quảng trường. Khẽ quát một tiếng sau, trong đám người, lập tức tuôn ra chi chít võ giả, có chừng hơn 1000 người. Trước tiên tiến nhập trên quảng trường, đi tới quảng trường cốt lõi nhất chỗ. Vây quanh hơn 100 tên vũ vương, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem quảng trường khu vực nòng cốt tất cả đều chiếm hết. Mã Đức, này 7 đại thượng đẳng vương triều quá ti tiện, một cái vương triều có 20 vũ vương danh ngạch cùng 100 võ giả danh ngạch, là chúng ta gấp bao nhiêu lần, con mẹ nó, thoáng cái liền đi vào 140 cái vũ vương cùng hơn 700 cái thiên tài. Cứ như vậy, chúng ta còn lại thế lực còn có thể có bao nhiêu thiếu danh ngạch? Hừ, nhỏ giọng một chút, người muốn chết phải không? Ở chỗ này không phải chê 7 đại vương triều. Tự tìm cái chết liền rời xa một chút. Đám người truyền đến xì xào bàn tán tiếng. Nhìn giữa quảng trường hơn 1000 tên võ giả. Từng cái sắc mặt khó coi. Ở bách triều chi địa. Hạ đẳng thế lực có chừng gần 200 cái, mà thượng đẳng vương triều cũng chỉ có 7 cái. Thế nhưng ở danh ngạch phía trên, một cái hạ đẳng thế lực chỉ có 3 cái thiên tài danh ngạch. Cũng chính là gần 200 cái hạ đẳng thế lực có khả năng tiến nhập thiên tài nhân số. Thậm chí cũng không bằng này 7 đại thượng đẳng vương triều tiến nhập thiên tài nhân số. Càng không cần phải nói vũ vương cấp bậc danh ngạch. Điều này làm cho mọi người làm sao không nổ, từng cái ngưng trọng ngẩng đầu đồng thời, nội tâm cũng là các tức giận mắng không thôi. Trong đám người, Tần Trần ngược lại không có cảm giác gì. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Thế giới người yếu sẽ bị ức hiếp, nghĩ phải bảo vệ ở bản thân quyền lợi. Giữa các cường giả thương hại không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có bản thân nỗ lực. Tiếp đó, xin mời 37 trung đẳng thế lực tuyển thủ tiến nhập. Thượng quan Lộc lần thứ hai quát to. Tức khắc, từ trong đám người lần thứ hai đi ra hơn 100 cái vũ vương cường giả. Đồng thời đi ra, còn có hơn 300 cái võ giả. Một cái trung đẳng thế lực, có 5 cái vũ vương danh ngạch cùng 10 cái thiên tài danh ngạch. Tuy là cùng thượng đẳng vương triều không cách nào so với, nhưng cũng đủ để cho vô số hạ đẳng thế lực không ngừng hâm mộ. Mà ở trong đó cái gọi là trung đẳng thế lực, trừ giống như đại uy vương triều như vậy bậc trung vương triều ở ngoài, như huyền âm cốc như vậy thế lực, cũng thuộc về trung đẳng thế lực hàng ngũ. Nghe nói lần này tân tấn bậc trung trong vương triều, có một kêu đại uy vương triều. Không biết là cái nào. Đột nhiên, giữa quảng trường 7 đại vương triều lão tổ trong, có một người trầm giọng mở miệng, con ngươi mắt lộ quang mang, mãnh liệt, hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người bên tai, khiến cho phải ánh mắt mọi người đều là ngưng lại, bởi vì là tất cả mọi người nhìn ra được, người này đúng là Đại Càn Vương Triều lão tổ, Đinh Thiên Thu. Đại Càn Vương Triều cùng Đại Uy Vương Triều ân oán, hôm nay ai không biết, tức khắc đều cả kinh. Chẳng lẽ này Đại Càn Vương Triều lão tổ, chuẩn bị vào lúc này đối Đại Uy Vương Triều xuất thủ? Lão tổ, đám người kia, chính là Đại Uy Vương Triều người. Đại Càn Vương Triều trong đám người, lập tức có người mở miệng, chỉ hướng ngoài sân rộng Tần Trần nhóm. Ồ, chính là bọn họ. Hừ, quả nhiên là thật can đảm. Lão Phu còn tưởng rằng đều là những người nào vật đây. Thoạt nhìn, cũng không bằng cái gì. Đinh Thiên Thu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt trong toát ra nhàn nhạt sát ý, này một chút sát ý lộ ra. Lưu Thái đám người nhất thời thấy phải trên thân sững sờ. Cả người phảng phất bị cái gì mãnh thú tiếp cận một dạng, trên thân lông tơ dựng thẳng lên. Cả người lạnh cả người. Là Đại Càn Vương Triều người. Chấm, Lưu Thái nhóm trong lòng cảm giác nặng nề. Đắc tội Đại Càn Vương Triều sau, bọn họ tự nhiên cũng giải khai Đại Càn Vương Triều võ giả. Một cái liền nhận ra Đinh Thiên Thu. Mọi người cẩn thận, những người đó là Đại Càn Vương Triều người. Đều cẩn thận một chút. Lưu Thái biểu tình nghiêm túc, ánh mắt trầm trọng. Làm ánh mắt mọi người, các biến phải ngưng trọng. Chỉ có Tần Trần, cười lạnh một tiếng. Đừng lo, chẳng lẽ này Đại Càn Vương Triều người, còn dám ở chỗ này động thủ phải không? Ngược lại tiến nhập thiên ma bí cảnh sau, không biết tình huống gì, nhất định phải đề cao cảnh giác. Đúng là như Tần Trần từng nói, Đại Càn Vương Triều một đám cường giả, đều liên tục nhìn bọn họ. Nhưng cũng không có động thủ chuẩn bị, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy đám người bọn họ. Không có hảo ý, lão tổ, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền làm bọn họ. Đinh Thiên Thu đầu dưới, một gã thất giai trung kỳ vũ vương nanh cười nói. Trên trán toát ra nồng nặc xem thường. Trước không vội, còn không phải lúc, Đinh Thiên Thu cười lạnh một tiếng, híp mắt nói. Tất cả mọi người nhớ kỹ bọn họ hình dạng. Ta muốn này Đại Uy Vương Triều. Thật vui vẻ tiến nhập thiên ma bí cảnh. Cuối cùng một cái đều sống không đi ra lọt đến. Hắc hắc, lão tổ ngươi liền yên tâm. Đám này tiểu lâu la liền giao cho chúng ta. Không cần lão tổ ngươi tới quan tâm. Một đám Đại Càn Vương Triều cường giả tất cả đều cười gằn. Các ngươi làm sao có 18 người? Vượt quá nhân số chứ. Ở Tần Trần đám người tiến nhập quảng trường là lúc, đột nhiên một gã thiên cơ các cường giả hừ lạnh một tiếng, ngăn lại Tần Trần trong bọn họ sau cùng 3 người. Cách chương.